ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1544, đột phá thành tựu ngũ đẳng vô địch thủy tổ. New, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chương 88 VIP. Xin cảm ơn, Tuyệt Võ Thành, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên tại phủ đệ của mình bắt đầu bế quan khổ tu, bắt đầu sáng tạo vô địch tổ kỹ. Đương nhiên, vô địch tổ kỹ cũng không phải lăng không sáng tạo ra, tối thiểu có một cái phương hướng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Diệp Thiên chuẩn bị căn cứ từ mình những cái kia chí cường tổ kỹ kết hợp lực lượng vĩnh hằng quy tắc từ đó sáng tạo ra một môn đứng đầu nhất vô địch tổ kỹ tỉ như bá lực chí cường tổ kỹ, cực cánh tay chí cường tổ kỹ các loại dính đến phương diện lực lượng chí cường tổ kỹ. Hấp thu những này chí cường tổ kỹ ưu điểm, lại thêm lực lượng vĩnh hằng quy tắc vận dụng cảm ngộ, cuối cùng hóa thành một môn vô địch tổ kỹ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lĩnh ngộ vĩnh hằng quy tắc là một việc khó, nhưng theo lĩnh ngộ vĩnh hằng quy tắc về sau lại đến sáng tạo vô địch tổ kỹ, quá trình này cũng cần không ít thời gian, nhưng cuối cùng đều sẽ thành công. Lấy Diệp Thiên ngộ tính tăng thêm đối lực lượng vĩnh hằng quy tắc cảm ngộ tạo nghệ cùng có được lực lượng vĩnh hằng tổ phú, cho nên muốn sáng tạo vô địch tổ kỹ đương nhiên sẽ không hoa quá dài thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong nháy mắt 10 cái giới vực kỷ nguyên đi qua. Một ngày này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên rốt cục thành công đã sáng tạo ra một môn vô địch tổ kỹ, mà lại là viễn siêu đồng dạng ngũ đẳng vô địch giả vô địch tổ kỹ, dù sao hắn cũng là gặp qua Thiên Phong Hải vô địch giả vô địch tổ kỹ kém xa Tít Tắp hắn sáng tạo ra môn này vô địch tổ kỹ. Diệp Thiên tên này vô địch tổ kỹ mệnh danh là Thiên Cực Chiến Kỹ, là đối lực lượng cực hạn khai phát, lại vận dụng lực lượng vĩnh hằng quy tắc, nếu là đối lực lượng vĩnh hằng quy tắc cũng không đủ cao cảm ngộ, căn bản không thi triển ra được môn này vô địch tổ kỹ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Cực Chiến Kỹ một khi thi triển, thân thể lực lượng sẽ tăng vọt rất nhiều lần, toàn thân tựa như giết chóc kiếp khí oanh sát hết thảy. Là Thiên Cực Chiến Kỹ lĩnh ngộ một khắc này, Diệp Thiên có loại hiểu ra, hắn tùy thời có thể lấy mượn nhờ Thiên Cực Chiến Kỹ đột phá, có thể chỉ có thể nhường bản thể hoặc là phục chế thân thể một trong số đó đột phá, không cách nào làm cho hai người toàn bộ đột phá, đây là quy tắc hạn chế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kết quả là, Diệp Thiên nhường bản thể tiến hành đột phá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm ầm, bản thể tại Thiên Cực Chiến Kỹ cái này hoàn toàn không có địch tổ kỹ ảnh hưởng dưới bắt đầu thuế biến, chẳng khác gì là dung hợp vô địch tổ kỹ, nhục thân phát sinh chất biến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức vô số bản nguyên chi lực tại từ nơi sâu xa lực lượng nào đó ảnh hưởng dưới theo nguyên hải giáng lâm hắc ám cấm vực tràn vào đến Diệp Thiên trong thân thể, trợ giúp Diệp Thiên hoàn thành thuế biến. Nguyên hải bản nguyên cơ hồ không cách nào luyện hóa, có thể giờ khắc này ở không hiểu ảnh hưởng phía dưới lại hóa thành rất dễ dàng luyện hóa bản nguyên, đây chính là cảnh giới đột phá mang tới chỗ tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo lục đẳng vô địch giả đột phá đến ngũ đẳng vô địch giả, chất biến mang tới tăng lên quá lớn, mà lại Diệp Thiên tu luyện đỉnh tiêm vô địch kiếp thân thể vạn nguyên quy khư, lại là hoàn mỹ kiếp thân thể đệ nhất trọng cảnh giới viên mãn, lại thêm sáng tạo ra vô địch tổ kỹ lại là đỉnh tiêm vô địch tổ kỹ. Cho nên, lần này đột phá, Diệp Thiên thực lực phát sinh long trời lở đất biến hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồi lâu sau, Diệp Thiên lúc này mới hoàn thành đột phá chính thức bước vào đến ngũ đẳng vô địch thủy tổ cảnh giới. Ta thực lực bây giờ xa xa siêu việt đồng dạng ngũ đẳng vô địch thủy tổ, nghe nói tài ách Hắc Sơn cùng thương khung kiếm phần thần bí thủ lĩnh chính là ngũ đẳng vô địch giả, nhưng ta muốn giết bọn hắn, sợ là tiện tay liền có thể bóp chết. Diệp Thiên lẩm bẩm nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây không phải cuồng vọng, mà là sự thật. Tại lục đẳng vô địch giả thời điểm, thực lực của hắn đã so sánh cường đại ngũ đẳng vô địch giả, bây giờ đột phá đến ngũ đẳng vô địch giả, lại sáng tạo ra đỉnh tiêm vô địch tổ kỹ, thực lực không biết rõ tăng lên gấp bao nhiêu lần, sợ là cùng yếu kém tứ đẳng vô địch giả so sánh, cũng không yếu bao nhiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trở thành tứ đẳng vô địch giả yêu cầu là tu vi tăng lên tới cảnh giới rất cao, lại sáng tạo ra tối thiểu nhất 3 môn vô địch kỹ, mới có thể xưng là tứ đẳng vô địch giả. tu vi là dễ dàng nhất tăng lên, dài dằng dặc tuế nguyệt từ từ tích lũy là được, vạn nhất khó khăn là ba môn vô địch kỹ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lại, cái này ba môn vô địch giả cũng không phải cùng một loại vô địch kỹ, nếu là cùng một loại vô địch kỹ tỉ như đều là lực lượng loại vô địch kỹ, vậy dạng này vô địch giả không cách nào trở thành tứ đẳng vô địch giả, cho dù đã sáng tạo ra 10 môn đồng loại vô địch tổ kỹ cũng chỉ có thể xưng là ngụy tứ đẳng vô địch giả. Chỉ vì đồng loại vô địch kỹ sáng tạo ra thứ hai môn, đối thực lực tăng lên trợ giúp không lớn, rất khó nhường nhục thân chất biến, chỉ có đi lĩnh ngộ cái khác vĩnh hằng quy tắc, lĩnh ngộ ba môn trở lên vĩnh hằng quy tắc sáng tạo ra ba môn không đồng loại vô địch kỹ, mới có thể gây nên nhục thân ba lần chất biến, cuối cùng bước vào đến tứ đẳng vô địch giả cảnh giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo ngũ đẳng vô địch giả đến tứ đẳng vô địch giả cần càng nhiều thời gian, thậm chí một đời tử giã đến không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì có chút vô địch giả cái đối một loại vĩnh hằng quy tắc có ngộ tính, đối cái khác vĩnh hằng quy tắc không có ngộ tính, lại thêm vì lĩnh ngộ một loại vĩnh hằng quy tắc cũng hao phí vô tận tuế nguyệt cùng vô số tài nguyên, lại nghĩ tham ngộ hai môn vĩnh hằng quy tắc cơ hồ là hy vọng xa vời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, Thiên Phong Hải rất nhiều ngũ đẳng vô địch giả tu luyện vô tận tuế nguyệt cũng không có biện pháp tấn thăng làm tứ đẳng vô địch giả. Có thể đối với Diệp Thiên tới nói, tấn thăng tứ đẳng vô địch giả thật đúng là không khó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn có được nhiều loại vĩnh hằng cấp thiên phú cho nên nhẹ nhõm liền có thể lĩnh ngộ từng môn vĩnh hằng quy tắc, đây chính là hắn yêu thế. Bây giờ, Diệp Thiên nan đề ngược lại là tích lũy tu vi cùng tu luyện vạn nguyên quy khư, hai phương diện này lại cần rất dài thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ từ sẽ đến đi, trước một lần nữa cô đọng một bộ phục chế thân thể, nhưng phục chế thân thể bắt đầu tu luyện vạn nguyên quy khư tầng thứ hai, từng bước một hoàn thiện vạn nguyên quy khư, mà bản thể trọng điểm tăng lên tu vi. Sau đó, ngẫu nhiên lại đi chín dương sơn tham ngộ cửu dương ngư. Diệp Thiên kế hoạch nói, nhưng là tại làm những này trước đó, Diệp Thiên chuẩn bị đối một chút kiếp thú ra tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước đó, hắn không ngừng tìm kiếm kiếp thú, cũng gặp phải một chút không phải quá cường đại kiếp thú, nhưng trước đó hắn giết không được những cái kia kiếp thú, nhưng hôm nay tu vi tăng lên tới ngũ đẳng vô địch giả tự nhiên có nắm chắc chém giết những này kiếp thú. Trên cơ bản, chỉ cần 100-200 kiếp kiếp thú, hắn cũng có nắm chắc nó chém giết, về phần 500 kiếp khoảng chừng kiếp thú, hắn chỉ có thể làm được lực lượng tương đương, 1000 kiếp trở lên kiếp thú, hắn cũng không phải là đối thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kết quả là, Diệp Thiên nhường phục chế thân thể bắt đầu đối với mấy cái này kiếp thú ra tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bảo An Thiên Địa, Diệp Thiên giáng lâm nơi này kiếp thú chỉ có 110 bát kiếp, mặc dù Bảo An Thiên Địa bây giờ không phải đại kiếp, nhưng Diệp Thiên cho dù bị Thiên Địa áp chế không ít thực lực nhưng vẫn như cũ có nắm chắc đầu này kiếp thú chém giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cũng không muốn đợi đến Bảo An Thiên Địa đại kiếp thời điểm lại đến đối phó đầu này kiếp thú, vậy cần chờ thật lâu thời gian, hắn không có lớn như vậy kiên nhẫn đi chờ đợi tiếp tục chờ đợi. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên giáng lâm về sau, Bảo An Thiên Địa quy tắc cùng bản nguyên cũng tại áp chế, thực lực của hắn lập tức bị suy yếu tối thiểu 7 thành, chỉ còn lại 3 thành thực lực. Có thể cho dù chỉ có 3 thành thực lực vẫn như cũ xa xa siêu việt đồng dạng ngũ đẳng vô địch giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, Diệp Thiên tìm được đầu kia kiếp thú, một kích đánh nát đối phương chỗ thời không tiết điểm. Cạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm chấm chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. To lớn kiếp thú xuất hiện, phẫn nộ nhìn chằm chằm Diệp Thiên, hắn nhận ra Diệp Thiên, lần trước chính là tới quấy rầy hắn, bị hắn đánh thành trọng thương, không nghĩ tới lần này lại tới. Nhìn thấy đầu này kiếp thú, Diệp Thiên không nói hai lời, trực tiếp mở ra vô địch tổ kỹ thiên cực chiến kỹ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức Diệp Thiên nhục thân lực lượng tăng vọt, toàn bộ thân hình cũng phát sinh biến hóa cực lớn, hóa thành một tôn vô cùng kinh khủng tồn tại. Đón lấy, Diệp Thiên cầm trong tay một thanh trung phẩm kiếp khí trường đao, bổ về phía đầu này kiếp thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thổi phù một tiếng, kiếp thú nhục thân bị Diệp Thiên chém ra một cái vết thương thật lớn, vô số máu tươi chảy xuôi ra.